Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Avengers vs. X-Men. 550 Ai Cập, cái này trên địa cầu sớm nhất văn minh nơi phát nguyên một trong những rộng lớn đó kim tự tháp, thẳng đến hôm qua, còn đứng ở cái này khô ráo trên mặt đất, mà lúc này đã trở thành một vùng phế tích. Apocalypse vận dụng chính mình lực lượng cường đại, dùng gạch đá vì chính mình xây dựng một tòa cự hình cung điện. Hùng vĩ trình độ, muốn vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì kiến trúc. Cho dù ở qua trống trơn ở giữa đứng lên, cũng có thể rõ ràng trông thấy, loại này để cho người ta tán thưởng hành động vĩ đại. Chỉ dựa vào Apocalypse lấy sức một mình, dễ dàng hoàn thành, Apocalypse hết thảy vì chính mình chiêu mộ 12 cái sứ đồ. Từng cái người mang tuyệt kỹ, đều là tại riêng phần mình trong lĩnh vực mạnh nhất mưu tần. Hắn sứ đồ tận mắt nhìn thấy Apocalypse lực lượng kinh khủng. Trong lòng càng là hoảng sợ cùng kính sợ cùng tồn tại. Cơ hồ muốn đem Apocalypse xem như thần minh, nhưng trong đó có cái sứ đồ lại có chút khinh thường, tại người khác một mặt sợ hãi thán phục, hay là một mặt hoảng sợ thời điểm, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy rất lãnh đạm thái độ. Rất bình tĩnh đất là chính mình đốt một điếu gấp bội thô xì gà. Apocalypse nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nói, có khách không mời mà đến đến, các hài tử của ta, chằm chằm cho phép bọn họ, máy bay chậm rãi hạ xuống. Dừng ở Apocalypse chế tạo cung điện khổng lồ trước, cửa khoang mở ra, Avenger đám người đi ra. Tony còn tại líu lo không ngừng suy hư nhà mình tòa này máy bay đủ loại đặc tính. Trên địa cầu không người có thể so với so sánh, mọi người nghe đều có chút không kiên nhẫn, duy chỉ có Linh cùng Pep cũng không ngừng gật đầu. Một bên rất thảnh thơi uống vào cola. Montezemolo sững người nhìn xem trước mặt cử động cung điện, thật đáng sợ. Tony thì khinh miệt thổi một tiếng huýt sáo, hoàn toàn chính xác, thật là đáng sợ. Một cái siêu đại hình quê mùa kiến trúc, mùa hè có thể nóng chết bọn hắn. Giáo sư X trong lòng chấn kinh, đây chính là điều khiển vạn vật năng lực. Mà lúc này trên bầu trời truyền đến Apocalypse thanh âm, chắc hoan nghênh ngươi đến, con của ta, Midner hướng về phía Linh nói ra. Gia hỏa này phương thức nói chuyện giống như Hylia nữ thần nha. Động một chút lại hai tử, cũng không quản người khác có nguyện ý hay không. Chắc thở một hơi thật dài. Ngươi biết ta, Strange cười nói, có thể bị một cái mấy ngàn năm tuổi thọ đồ cổ sinh mệnh nhớ thương, là loại cảm giác gì? Apocalypse không để ý đến cái khác Avenger. Hắn bay trên trời cao, ở trên cao nhìn xuống, như là một cái thần minh. Đây là Montezemolo bọn người ý nghĩ trong lòng. Nhưng đối với Linh cùng Zelda loại này thực sự được gặp thần minh người tới nói, Apocalypse liền lộ ra vụng về rất nhiều, càng giống là một cái khác có dùng tâm kẻ dã tâm. Tony cũng bay lên, người tốt. Đến từ kiến trúc cổ đại sư, ta biết, lười biếng ngủ mấy ngàn năm, bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình không có công tác. Là chuyện rất tàn khốc, nhưng dù cho ngươi có dạng này ẩn tình, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi như thế phá hư thành phố. Không duyên cớ không chế tạo ra đại lượng công việc cơ hội là sao? Apocalypse không nhìn Tony múa mép khua môi. Lại đối với Tony cái kia thân có thể bay làm được máy móc áo giáp, chọc giận, buồn cười nô lệ, ý đồ lấy loại này giả thần giả quỷ đồ chơi sánh vai chân thần. Lực lượng của hắn không chế hướng Tony, muốn đem Tony xé thành hai nửa. Lúc này Scarlet Witch cũng cấp tốc bay lên, vận dụng màu đỏ tươi chi lực, miễn cưỡng đem Apocalypse công kích ngăn lại. Scarlet Witch vung lấy hai cánh tay, hướng sau lưng Tony phàn nàn nói, Stark lão bản, gia hỏa này lực lượng rất mạnh, Apocalypse hai mắt tỏa sáng. Lại là một cái kiệt xuất miêu tần. Hài tử, ngươi qua đây, ta đem ban cho ngươi tràn ngập vinh quang tương lai. Scarlet Witch phồng lên miệng nhìn chằm chằm Apocalypse. Đại lừa gạt, nhanh giao ra ba của ta. Apocalypse nghi ngờ nói, ba ba của ngươi, Wanda, Pietro. Lúc này, cái khác Apocalypse 12 cái sứ đồ, cũng hoặc là bay, hoặc là chạy đi ra cung điện khổng lồ. Montezemolo vội vàng nói, đây chính là Apocalypse 12 cái sứ đồ. Từng cái đều có cực mạnh siêu năng lực. Linh buồn bực nói, như thế nào là 12 cái? Nhiều thật nhiều. Chỉ thấy một cái anh tuấn trung niên nhân đứng thẳng lấy thổi qua đến. Dưới chân của hắn là một mảnh thật mỏng tấm thép. Người này chính là Scarlet Witch cùng phụ thân của Quicksilver. Magneto, Natasha cùng Tony tinh tế nhìn lại. Bọn hắn đã từng thấy qua không có thức tỉnh siêu năng lực Magneto. Thời điểm đó hắn, phi thường bình địa phàm. Một điểm có thể khiến Natasha cùng Linh khắc sâu ấn tượng địa phương đều không có. Mà lúc này Magneto lại phi thường làm người khác chú ý. Tựa như một thời đại lãnh tụ. Không thể không nói, bản lĩnh mang cho người ta biến hóa là phi thường rõ ràng. Magneto siêu năng lực thức tỉnh, khiến cho một người bình thường cũng tràn đầy làm cho người hào quang chói mắt. Hiện tại Magneto cùng Scarlet Witch, Quicksilver gặp mặt, lúc đầu đại chiến không khí lập tức biến thành lúng túng. Quicksilver chống nạnh bất đắc dĩ nói, lão ba, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn gia nhập nhân vật phản diện đâu? Magneto cảm nhận được đến từ Apocalypse cùng cái khác sứ đồ quái dị ánh mắt. Hắn tằng hắng một cái, phản bác, Pietro. Hiện tại là Mutant thời đại, Mutant Vương đã xuất hiện, là chúng ta nên thành tựu một phen đại sự thời điểm. Scarlet Witch kêu lên, ba ba, không nên ồn ào, tại dạng này xuống, chúng ta lập tức liền muốn khai chiến. Apocalypse thừa cơ cười nói, không sai, Magneto danh tự, người hai đứa bé cũng đều thiên phú dị bẩm, đại thụ che trời hạt giống. Cũng nhất định có thể trở thành châu báu. Apocalypse cao giọng nói, Max hai đứa bé, các ngươi đến đây đi. Các ngươi sẽ cùng phụ thân của các ngươi cùng một chỗ, hiệp trợ ta thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Tony thì trực tiếp mở ra Iron Man loa phóng thanh nói, Max tiên sinh, ta từng tại trước mặt của các ngươi lĩnh đi Pietro cùng Wanda. Ta hứa hẹn cho các ngươi vợ chồng trông nom tốt hai đứa bé. Hứa hẹn không cho bọn hắn lần nữa đi hướng đường tà đạo. Nhưng ta bây giờ thấy cái gì? Hai đứa bé trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Mà phụ thân của bọn hắn thì không biết bởi vì cái gì. Gia nhập nhân vật phản diện đội hình ở trong. Ngươi để Pietro cùng Wanda hai người nên như thế nào tự xử? Max thật lâu không nói nên lời. Mà Linh thì quan sát đến cái khác Apocalypse sứ đồ, trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái, bởi vì cái này hắn hiểu rõ X-Men kịch bản Apocalypse hệ liệt. Có chỗ khác biệt, không riêng gì sứ đồ tăng nhiều, còn gia nhập một ít kỳ kỳ quái quái người. Black King cùng Azazel, tự nhiên không cần phải nói. X-Men trận chiến đầu tiên bên trong Boss, Storm cũng không cần nói. Nàng đích xác tại trong phim ảnh gia nhập hôm khác bắt đầu trận doanh. Nhưng là ngươi phượng hoàng nữ, Cyclops cũng tại Apocalypse nơi này ý gì? Giáo sư X nguyên bản thành viên tổ chức bị Apocalypse chơi sạch sẽ. Còn có cái nhất chảnh chó cường tráng đẹp trai nam tử. Một mặt khó chịu ngậm si gà, coi như không lộ ra trong tay cốt chảo. Linh cũng liếc mắt đều có thể nhìn ra đây là Wolverine Logan. Apocalypse người chiêu mộ một bang người nào a? Mặc dù giáo sư X tại Avenger bên này, nhưng X-Men nguyên bản đội ngũ đều tại Apocalypse bên kia. Toàn bộ một cái Avenger đối chiến X-Men sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,